chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3431, chương 3342, Reister. Tốt, Thượng Đế sắc mặt có chút tức giận, bỗng nhiên dậm chân, oanh một tiếng, dưới chân hắn mặt đất nhất thời vỡ ra từng đạo răng khắp nơi vết nứt. Trong nháy mắt, toàn bộ phế tích bên trong đổ nát thê lương, toàn bộ đổ sụp hạ xuống vài trăm mét. Một cước này, khủng bố như vậy, làm cho người líu lưỡi. Vương Đại Đông sắc mặt biến đổi lớn, ngự kiếm bay lên không trung. Nhìn trước mắt một phen tràng cảnh, hít sâu một hơi, CMN, người cái này tiểu đấu thằng nhãi con rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Sa mạc chi chủ rít lên một tiếng, phía dưới vài trăm mét địa phương nhất thời cuốn lên ngập trời bão cát. Một cái cự thủ theo mắt gió bên trong duỗi ra, bắt lấy Thượng Đế. Thượng Đế sắc mặt bình tĩnh, nhìn kỹ lại, cái kia cự thủ căn bản không có nắm chặt hắn, mà chính là bị một cỗ vô hình tránh chướng ngăn trở. Bành, trong chớp mắt, cái kia cự thủ liền nổ tung. Một đạo nhạt đạm kim quang theo Thượng Đế trong đôi mắt tràn ra, tựa như nước mắt đồng dạng. Thượng Đế mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay nắm bắt một cái quang cầu, cuồng bạo năng lượng từ đó tản ra, khiến Vương Đại Đông sắc mặt biến đổi lớn. Hắn vung tay đem quả cầu ánh sáng kia ném ra, rơi ở phương xa, nhất thời bộc phát ra giống như mặt trời hắc diệu giống như quang mang. Ngay sau đó tại là tiếng ầm ầm ầm, còn khí lãng hướng bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến. Hô hô hô, Vương Đại Đông đưa tay che khuất trước mắt, tóc bị thổi làm lộn xộn, kém chút bị nhấc lên bay ra ngoài. Cho ta, Thượng Đế lạnh như băng nói ra. Đột nhiên, theo cái kia mây hình nấm bên trong lần nữa duỗi ra một cái bạch ngọc đại thủ nắm hướng hắn. Thượng Đế sắc mặt nhất thời biến đến đặc sắc, cảm giác bốn phía không gian đều bị phong tỏa đồng dạng. Dễ như trở bàn tay bị cái kia bạch ngọc đại tay nắm chặt. Vương Đại Đông ưỡn ẹo thân thể, lại phát hiện mình căn bản không thể động, thì liền ý thức cũng bị trói buộc đồng dạng. Loại thủ đoạn này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Thượng Đế hoảng sợ nói, ngươi, phục sinh. Vương Đại Đông nghe vậy, trong mắt lăn lông lốc hai bên chuyển động. Thượng Đế lời nói lượng tin tức rất lớn a. Điều đó không có khả năng. Thượng Đế không thể tin nói ra. Hắn cùng sa mạc chi chủ tại cổ giới giao thủ nhiều lần, đối lẫn nhau đều hiểu rõ. Hai người đều tìm kiếm nghĩ cách trở lại hiện thế, nhưng không nghĩ tới sa mạc chi chủ lại trước đoạt hắn một bước. Những người kia là ngươi giết. Thượng Đế ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Một cái khôi ngô bóng người từ phương xa đi tới. Sa mạc chi chủ nói ra. Không sai. Những cái kia con kiến hôi bị ta nhất quyền thì toàn bộ đánh cho nhão nhoẹt. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Sa mạc chi chủ nói xong dương dương đống cát giống như quả đấm to. Tốt tốt tốt. Ta đã sớm đoán được là ngươi đang làm trò quỷ. Bất quá hôm nay coi như ngươi bản tôn buông xuống, thân thể này bản đế cũng chắc chắn muốn. Phi, sa mạc chi chủ ngậm lấy một cục đờm đặc nôn tại Thượng Đế dưới chân. Khinh miệt cười nói, ngươi chỉ là một bộ linh thể, bổn tọa đưa tay liền có thể bóp nát, ngươi cầm bản lãnh gì đến cùng bổn tọa đối kháng. Thượng Đế trầm mặc, quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Vương Đại Đông. Sa mạc chi chủ ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, cười lạnh nói, Reister, người thật sự là càng sống càng trở về, chỉ bằng hắn, bổn tọa một cái nước bọt liền có thể đem hắn đánh giết. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, làm nhục người cũng không thể như vậy đi, một cái nước bọt liền có thể giết người, vậy ngươi cái rắm còn không phải thì giống như bom nguyên tử a. Thượng Đế nguyên danh Reister, Thượng Đế chỉ là hắn một cái danh hiệu mà thôi. Hắn quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, ánh mắt âm trầm nói ra, Thượng Đế cấm khu, Thánh tịch vườn Sauron, ngươi đừng quên, Sauron, tốt. Còn không đợi Vương Đại Đông đáp lời, Sa Mạc Chi Chủ thì tiếp lời, sắc mặt hơi đổi một chút nói ra, cái kia yêu nữ buông xuống hiện thế? Không có, thánh tịch trong viên chỉ là nàng một đạo linh thể, Vương Đại Đông không biết tính sao, thì cảm giác mình miệng không bị khống chế đồng dạng nói ra, khiến sắc mặt hắn nhất thời đêm đen tới. Đó cũng không phải hắn bản ý, hắn nhìn lấy Sa Mạc Chi Chủ, đây nhất định là hắn giở trò quỷ, chỉ là một đạo linh thể liền không đủ gây sợ. Sa Mạc Chi Chủ thầm nghĩ, Sauron tại cổ giới cũng chính là thượng đế cấm khu chi bên trong phi thường nổi danh, làm cho người nghe đến đã biến sắc, không khác, đơn giản là nàng quá tà, phía dưới nguyền rủa đến bây giờ không người có thể giải. Hắn nhìn về phía Rhaestar, hờ hững hỏi, ta không quản giữa các ngươi có giao dịch gì, hôm nay ngươi lại gặp, vậy liền thù mới hận cũ cùng một chỗ kết toán. Sa Mạc Chi Chủ chậm rãi đưa tay, Rhaestar nhất thời sắc mặt biến đổi lớn nhìn về phía Vương Đại Đông, gầm nhẹ nói, Vương Đại Đông, ngăn lại hắn, không có ta ngươi tại thượng đế cấm khu đem nửa bước khó đi. Vương Đại Đông nhíu mày, chính hắn đều không động đậy, giúp thế nào bận bịu, dùng ánh mắt sao, người khác tốn sức, người cỗ này linh thể ở trước mặt ta thật sự là quá yếu ớt. Đưa tay liền có thể nghiền nát, Sa Mạc Chi Chủ nhìn lấy chính đang giãy giụa Rhaestar, mở miệng đả kích nói, Rhaestar sắc mặt nhất thời ửng hồng, có thể nhìn ra được hắn là vô cùng tức giận. Coi như ngươi diệt ta đạo này linh thể lại như thế nào, bản tôn muốn nguyên ý, tùy tình có thể chế tạo ra 20 cái đi ra. Thiếu hiện lên miệng lưỡi lợi hại, hôm nay thì muốn ngươi mệnh tang nơi này. Đáng giận, Rhaestar sắc mặt đại biến nhìn lấy Sa Mạc Chi Chủ, há mồm gào thét một tiếng, theo cái kia bạch ngọc đại trong tay nhảy ra. Trong chốc lát, cả người hắn quanh thân bộc phát ra từng đạo thánh khiết quang mang, còn như là cỗ sao chổi chập chờn chói lọi quang mang. Sau đó trên không trung sen lẫn phác họa ra một cái cự cửa sắt lớn. Sa Mạc Chi Chủ nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, nổi giận mắng, ngươi điên, oanh, hắn oanh ra nhất quyền. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Một quyền này đã vượt qua người khác nhận biết. Đông, một tiếng giống như chuông lớn, giống như âm thanh vang lên. Cái kia cửa sắt bị Sa Mạc Chi Chủ quyền đầu đánh trúng, nhất thời phủ đầy từng đạo vết nứt. Rhaestar bay rớt ra ngoài, trong miệng đẫm máu, sắc mặt càng thêm trắng xám. Mà Sa Mạc Chi Chủ tựa như gặp cái gì không sạch sẽ đồ vật đồng dạng, điên cuồng vung đánh lấy quyền ấn, trong nháy mắt, cái kia cửa sắt liền trên không trung phá vỡ đi ra. Rhaestar sắc mặt biến đổi lớn, bị một cái bạch ngọc đại thủ bao trùm, nhất thời nổ tung, cứ như vậy bị một bàn tay đập chết. Cái này, Vương Đại Đông hổ khu chấn động, nhìn lấy cái kia giống như xã hội lão đại Sa Mạc Chi Chủ, trong mắt dần dần hiển hiện một chút vẻ sợ hãi. Thu thập lai nhân sử đặc biệt, Sa Mạc Chi Chủ đôi mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, trên mặt treo ở chiêu tức nụ cười. Vương Đại Đông trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, ngươi trưởng thành thật là lệnh ta cảm thấy kinh ngạc. Sa Mạc Chi Chủ nghiền ngẫm nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông một mặt mờ mịt, ám đạo chính mình cùng hắn cái gì thời điểm gặp qua. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, theo Rhaestar trong huyết vụ, có một người hình máu ngẫu nhiên theo những cái kia dòng máu sa sút, rơi vào cái kia phế tích bên trong, chạm đất thì chui vào lòng đất bên trong. Sa Mạc Chi Chủ đều không có chú ý, hắn Vương Đại Đông lại thế nào phát hiện. Hai người trên không trung có một câu mỗi một câu giới trò chuyện. Tiểu tử, ngươi rất có đảm lượng a, dám cùng như thế một cái âm hiểm ra hỏa hợp tác.